Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Chương 966 điện ảnh chủ đề khúc, canh 4, đối phương chờ mong, còn có chút ngượng ngùng mà nhìn Thư Trường. Thư Trường, chúng ta hy vọng nói lúc này đây điện ảnh chủ đề khúc ngươi tới hỗ trợ cấp điểm kiến nghị. Thư Trường sáng tác thực lực ở âm nhạc giới đều là rõ như ban ngày. Nhưng là Thư Trường còn muốn vội vàng diễn kịch, lại sáng tác ca khúc, thời gian thượng sợ là không kịp. Cấp điểm kiến nghị, Thư Trường hỏi, đúng vậy, chính là hy vọng nói ngài cấp điểm kiến nghị. Này bài hát phải dùng bộ dáng gì khúc phong, đại khái cái gì nhạc cụ tiến hành nhạc đệm sẽ tương đối hảo mà dung hợp đều điện ảnh bên trong. Đối phương nhìn Thư Trường, tay còn khoa tay múa chân. Thư Trường thâm thúy con ngươi liền liễm diễm lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng giơ lên khóe môi, môi mỏng khẽ mở, không bằng này đầu liền giao cho ta. Là thật vậy chăng, tất cả mọi người đều vẫn là có chút khó có thể tin. Căn bản không có nghĩ đến Thư Trường sẽ xung phong nhận việc muốn tới viết ca khúc. Thư Trường không thể chí không gật gật đầu, ân tốt, tốt, mọi người đều bắt đầu kích động lên. Nếu từ Thư Trường tới sáng tác này bài hát nói, hiệu quả khẳng định là không lời gì để nói. Nhưng là thời gian thượng, ngài không có vấn đề sao? Lúc này có người đột nhiên hỏi, Thư Trường cười một tiếng, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này đây quyết định chọn dùng Dương cầm nhạc để Money Thư Trường cầm khuôn nhạc. Viết viết vẽ vẽ, không bao lâu, một bài hát đại khái khúc mục đại khái cũng đã ra tới. Thư Trường khúc phong cùng nàng người giống nhau tùy ý tiêu sái. Cao âm cùng giọng thấp tùy ý thay đổi thập phần mê người. Vô hỏi Tây Đông chỉnh bài hát làn điệu đại khái 4 phút. Mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo thâm thúy hương vị. Cũng xác minh vô hỏi Tây Đông chủ đề. Thời gian cùng sinh mệnh va chạm. Thời đại cùng nhân vật giao hòa. Ở giằng co dưới. Hoàn thành một cái hợp thể. Dũng khí cùng không sợ, lập đức lập ngôn, vô hỏi Tây Đông, Thư Trường đem trong đó một tiểu cái đoạn ngắn chia đoàn phim người nghe. Kết quả trong nháy mắt liền đem mọi người cấp kinh diễm tới rồi. Vô hỏi Tây Đông đoàn phim đàn nội, ta đi, này cũng quá dễ nghe, là tiếng trời bổn lại, lợi hại, này cũng mới một ngày thời gian đi, liền có thể hoàn thành tốt như vậy soạn nhạc. Thư Trường, người đầu óc rốt cuộc là cái gì làm, thế nhưng mặc kệ làm chuyện gì đều đủ có thể như vậy thành công. Này bài hát tuyệt đối sẽ hỏa a, hơn nữa nghe tới liền rất có chủ đề đại nhập cảm. Cự thích, bắt đầu chờ mong điền từ bộ phận, hai người nếu là phối hợp lên, phòng trừng sẽ thập phần hoàn mỹ, ta một cái không hiểu âm nhạc người đều cảm thấy dễ nghe. Này bài hát thực ổn a. Lợi hại, ca khúc chung mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo, cao thấp âm phối hợp thực hảo, hơn nữa làn điệu cũng thực đặc biệt, sẽ không đại chúng, lại phù hợp chúng ta điện ảnh chiều sâu, như thế nào nghe như thế nào hảo, quả nhiên là có tài a. Này bài hát khẳng định sẽ lửa lớn, cảm giác cấp toàn bộ điện ảnh làm rạng rỡ không ít. Khi nào ra chỉnh bài hát a? Có thể hay không làm chúng ta trước hết nghe nghe Simonser thực mong đợi. Thư Trường tà tứ mà tự tin mà nhìn đại gia đối cái này từ bình luận. Gợi lên khóe miệng, kế tiếp, chính là tới rồi làm từ bộ phận. Kỳ thật làm từ so sánh khúc càng thêm đơn giản. Hơn nữa ở đoàn phim đã chụp quá một đoạn thời gian diễn. Thư Trường cảm thấy chính mình đối cái này cốt truyện nhận chi cũng có rất khác sâu lý giải. Nàng ở trong đầu bắt đầu tìm tòi sở hữu về bộ điện ảnh này đồ vật. Sau đó chỉnh hợp khâu. Hơn nữa chính mình đồ vật lúc sau. Linh cảm chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Thư Trường, bá bá bá. Liền trên giấy chiếu khuôn nhạc bắt đầu cấp ca khúc điền từ. Hết chương.